tất cả phản diện đều hắc hóa, chỉ có sư muội là hài hước. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy tất cả mọi người đều đang ngây người ra, Diệp Linh Lang bày ra biểu tình đặc biệt hâm mộ lại kích động. Vì sao ta lại không phải là đệ tử Thất Tinh Tông chứ? Như vậy thì ta cũng có thể được chia một ít. Ta rất hâm mộ các ngươi đó. Lúc này Kha Tâm Lan bỗng nhiên duỗi tay vỗ vỗ bả vai Diệp Linh Lang. Muội đúng thật không phải đệ tử Thất Tinh Tông, nhưng lại là muội muội của nàng ta mà. Cha mẹ muội nuôi dưỡng nàng ta nhiều năm như vậy thì sao có thể chỉ chia cho đồng môn mà không chia cho muội chứ? Yên tâm đi, muội cũng có phần mà. Một đao này bổ xuống rất tốt. Diệp Linh Lang kích động nắm tay Kha Tâm Lan. Sử tỷ nói rất đúng, tỷ tỷ sẽ không đối với ta như vậy. Diệp Dung Nguyệt nhìn Diệp Linh Lang mà trong lòng tức giận không thôi. Vừa xuất hiện đã không có chuyện tốt, đây chẳng phải là đem nàng đặt trên ngọn lửa mà nướng sao? Bảo bối như quả xích diễm sao có thể sẽ lấy ra chia cho người khác chứ? Nhưng nàng ta đã nói nhiều như vậy, nếu mình cự tuyệt chẳng phải là tự nhận bản thân rất hẹp hòi sao? Lúc này nàng chỉ có thể chờ mong nhóm đồng môn tự hiểu lấy mà từ chối không nhận. Như vậy thì trên mặt mũi sẽ không có chuyện gì. Vốn dĩ ở Thất Tinh Tông không có quy định đệ tử đoạt được bảo vật phải cùng đồng môn chia sẻ mà. Vì vậy nàng nhìn qua phía đồng môn bên kia, nhưng chỉ thấy nhóm người này chẳng những không thấy chia sẻ bảo vật là một chuyện rất vô lý, mà ngược lại đang chờ mong nhìn nàng. Bọn họ điên hết rồi sao? Vì thế nàng lại mong chờ nhìn qua Tạ Lâm Giật. Đại sư huynh ngày thường luôn tìm mọi cách che chở, tuyệt đối sẽ không mơ ước bảo bối của nàng. Ai ngờ, nàng vừa đối diện với ánh mắt của Tạ Lâm Giật, cũng nhìn thấy toàn là chờ mong. Bọn họ rốt cuộc làm sao vậy? Ngắn ngủi mấy ngày không gặp tất cả đều điên hết rồi sao? Trước kia không phải như vậy. Lúc này Diệp Dung Nguyệt lâm vào tình huống vô cùng khó xử. Trong lòng nàng đang bừng lên lửa giận, thật sự rất muốn trở mặt với những người này. Quả xích diễm là nàng tìm được, là do nàng trăm cay ngàn đắng mới có được. Tất cả đều không liên quan đến bọn họ. Bọn họ dựa vào cái gì muốn chia phần chứ? Cũng quá xem trọng bản thân rồi đó. Quả xích diễm này là do Dung Nguyệt đoạt được, vì sao phải cùng các ngươi chia nhau? Lúc nàng đang vất vả chiến đấu thì các ngươi cũng không làm được gì. Các ngươi không có tư cách cùng nàng chia sẻ. Ngay lúc Diệp Dung Nguyệt đang khó xử thì Tư Ngự Thần đứng dậy. Diệp Dung Nguyệt quay đầu lại, cảm kích nhìn hắn, trong lòng trong mắt tình yêu càng đậm. Diệp Linh Lang kỳ thật đã sớm nhìn thấy Tư Ngự Thần. Thân là nam chủ thì dù ở đâu cảm giác tồn tại cũng không hề tầm thường. Tư Ngự Thần tính cách cao lãnh, thực lực mạnh mẽ lại đối với Diệp Dung Nguyệt khăng khăng một mực. Bí cảnh Đại Kim Sơn này chính nơi mà bọn họ đính ước. Đoạn cốt truyện này trong nguyên tác có miêu tả, cho nên hắn sẽ đứng ra vì Diệp Dung Nguyệt nói chuyện cũng không kỳ lạ. Diệp Linh Lang lộ ra dáng vẻ tò mò, đang muốn dò hỏi đây là ai thì đã có người đã nhịn không được nhảy ra, đoạt lời thoại của nàng. Ngươi là ai? Việc riêng của Thất Tinh Tông chúng ta ngươi có tư cách gì mà xen vào? Tạ Lâm Giật thái độ ác liệt đứng ra hỏi. Diệp Linh Lang không khỏi kinh ngạc. Đây là cảm giác bài xích bản năng của cậu đối với chính cung sao? Tới, vở kịch lớn của năm tới rồi. Cậu cùng nam chủ tương ái tương sát, rốt cuộc tới. Đại sư huynh ngươi đừng nói như vậy, hắn là bằng hữu của ta, dọc đường đi vẫn luôn chiếu cố ta. Diệp Dung Nguyệt nhìn thấy người yêu bị trách cứ, lập tức đứng ra vì Tư Ngự Thần giải thích. À, thì ra tỷ tỷ vẫn luôn có người chiếu cố sao? Vậy Tạ sư huynh không phải là lo lắng vô ích một đường rồi sao? Hắn còn luôn lo lắng tỷ bị chậm trễ, tìm không thấy đồng môn mà trên đường chịu khổ nữa đó. Diệp Linh Lang đem lời trong lòng Tạ Lâm Giật nói ra. Hắn tức khắc một trận kích động, Đúng vậy, ta lo lắng cho muội một đường, sợ muội chịu khổ chịu tội. Bây giờ nhìn thấy muội còn tốt như vậy, cuối cùng cũng yên tâm. Ta đã nói mà, Tạ sư huynh không cần quá lo lắng. Các đệ tử Thất Tinh Tông khác đều tụ hội rồi, chỉ mỗi tỷ tỷ vắng mặt thì có lẽ là cơ duyên mà trời cao an bài rồi. Tạ Lâm giật ngẩn ra, đệ tử Thất Tinh Tông có biện pháp riêng dùng để tìm kiếm đồng môn mất tích. Cho nên sau khi hắn bị bùa bảo mệnh đưa thì những đệ tử khác rất nhanh đã tìm được. Đó cũng là lý do mà sau khi bọn họ bị sương mù cuốn vào lại có thể nhanh chóng tập hợp như vậy. Nhưng vì sao Dung Nguyệt không có cùng bọn họ tụ hội lại? Nhất định là có người ép nàng, dù không phải thì cũng là dụ dỗ, nếu không thì sao có việc nàng mãi không tìm bọn họ chứ? Vì thế ánh mắt tràn ngập hận ý của Tạ Lâm Giật lập tức chuyển về phía Tư Ngự Thần. Ngươi đã làm gì sư muội ta? Nàng sao lại chậm trễ mà không cùng chúng ta hội hợp? Ngươi đừng hòng rảo biện. Thất Tinh Tông chúng ta là có biện pháp đặc thù để tìm kiếm đồng môn. Nghe được lời này, Diệp Dung Nguyệt sắc mặt trắng nhợt. Nàng kỳ thật cố ý không cùng bọn họ hội hợp. Tiền Trần Kính nói cho nàng biết vị trí của quả xích diễm. Nơi mà nàng đi có độ nguy hiểm rất lớn. Nàng không nghĩ mang theo cả đám đồng môn này cùng mạo hiểm. Hơn nữa một người càng dễ dàng hành động, cho nên nàng mới làm lơ những tín hiệu kia mà một mình đi trước. Gặp gỡ Tư Ngự Thần hoàn toàn là ngoài ý muốn. Nàng không nghĩ tới chuyện này sẽ bị Tạ Lâm Giật lôi ra nói. Hắn hôm nay rốt cuộc là bị làm sao vậy? Ngày thường luôn tìm mọi cách giữ gìn, nhưng hôm nay Diệp Linh Lang vừa châm ngòi thổi gió một câu, hắn lập tức đi theo phối hợp. Hắn là trúng độc của Diệp Linh Lang rồi chắc? Hay là đã thay lòng đổi dạ rồi? Đại sư huynh, chuyện này cùng Ngự Thần không có quan hệ gì, là do lúc ta bị sương mù cuốn vào làm mất ngọc bài liên lạc, cho nên mới không có cách nào cùng các ngươi hợp lại. Dung Nguyệt, sao muội mở miệng ngậm miệng luôn vì hắn nói chuyện chứ? Ngay cả nói dối như vậy cũng muốn vì hắn bao che. Ngọc bài sau khi rời khỏi người đệ tử một thời gian dài sẽ tự hủy. Nhưng chúng ta bên này không hề thấy được tín hiệu tự hủy nào cả. Diệp Dung Nguyệt ngơ ra, nàng vừa rồi sốt ruột muốn lấp, không nghĩ tới đại sư huynh lập tức tìm được sơ hở. Ngày thường cũng không thấy hắn thông minh như vậy. Diệp Linh Lang cũng ngây người một chút. Sức chiến đấu của Tạ Lâm Giật mạnh như vậy làm nàng rất bất ngờ. Hơn nữa đầu óc hắn bình thường chẳng ra sao, nhưng lúc này lại có thể nhạy bén phát hiện sơ hở trong lời nói của Diệp Dung Nguyệt. Thực sự là lợi hại. Có lẽ đây là sức mạnh của tình yêu đi. Việc gì có liên quan đến Diệp Dung Nguyệt thì Tạ Lâm Giật vĩnh viễn luôn cẩn thận. Ngươi nói đi, ngươi đi theo sư muội chúng ta rốt cuộc có mưu đồ gì? Ngươi nếu không chịu nói thì chúng ta sẽ không khách khí. Tạ Lâm Giật đã kết luận Diệp Dung Nguyệt không cùng bọn họ hội hợp chính là do Tư Ngự Thần. Vì thế hắn ỷ vào bọn họ người đông thế mạnh, chuẩn bị trực tiếp thu thập Tư Ngự Thần. Chỉ thấy Tư Ngự Thần cười lạnh một tiếng, không chút hoang mang, tại hạ Côn Ngô thành Tư Ngự Thần. Không biết vị đệ tử Thất Tinh Tông này định không khách khí như thế nào với ta. Lời này vừa ra, toàn trường một mảnh hút khí. Hết đợt này đến đợt khác, Tư Ngự Thần của Côn Ngô Thành, đó chính là thủ tịch đại đệ tử của Côn Ngô Thành đó. Là người có thiên phú cao nhất, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, có hy vọng phi thăng nhất ở toàn bộ hạ tu tiên giới đó. Tư Ngự Thần chính là sự tồn tại như ngọn núi lớn mà bọn họ đều phải nhìn lên. Cái này hay rồi, lời tàn nhẫn Tạ Lâm Giật đã thả ra. Kết quả đá tới một tấm sắt vô cùng dày nặng, bọn họ rất muốn xem hắn làm sao tìm bậc thang cho mình. Lúc này, tất cả ánh mắt đều chờ mong chuyển về phía Tạ Lâm Giật. Là lúc ngươi lên sân khấu biểu diễn rồi đó, cách chương.